Chương 705, không rời không bỏ, 8. Ngươi hôm nay ở nhà đều tại làm gì? Lâm Việt đi theo Hàn Nặc cùng nhau vào nhà, vừa a đi vừa hỏi. Hắn biết Lưu Tiểu Nặc ở nhà một mình, khả năng nàng cũng sẽ không như thế nào vui vẻ. Cho nên hắn suy nghĩ nhiều tìm điểm chủ đề đến cùng nàng nói, cũng muốn biết, không có hắn tại thời gian, nàng đều là như thế nào quá. Buổi sáng thời điểm, tiểu bố đinh cho ta phát lao sư hoa trọng điểm đề mục, cho nên ta ngay tại gian phòng học tập một chút. Ngươi còn biết học tập A? Lâm Việt trêu chọc một chút. Lâm Việt vốn dĩ ngay từ đầu là khuyên Tiểu Nặc đi trường học, thứ nhất nhà bên trong tình huống hiện tại thực phức tạp, Lâm Việt không hy vọng Tiểu Nặc vì bọn họ phân tâm. Thứ hai, Lâm Việt cũng là lo lắng Tiểu Nặc học tập, nàng cho tới nay đều không như thế nào yêu thích học tập, lúc trước vì cùng hắn cùng nhau thi đậu A Đại, cơ hồ là dùng nàng toàn bộ cố gắng. Sau đó một đến đại học qua đi, nàng lại lười nhác xuống tới. Mỗi lần một đến thi cuối kỳ đêm trước, liền muốn lâm thời ôm chân Phật, thường xuyên vài ngày không ngủ không nghỉ đợi tại phòng ngủ cùng thư viện ôn tập tư liệu. Bất quá trước đó luôn có Lâm Việt giúp nàng làm tốt tổng kết, cũng sẽ giúp đỡ nàng, bộ y tiếp nàng cùng nhau ôn tập, cho nên mới làm nàng mỗi lần đều có thể an toàn vượt qua tuyến hợp lệ. Thế nhưng là lần này, Lâm Việt cũng không thể bảo đảm, chính mình có thời gian hay không đi giúp Tiểu Nặc học tập. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Căn bản không có thời gian đi trường học, cho nên hắn mới hy vọng Tiểu Nặc có thể lấy trong trường học, chí ít kia là một cái học tập hoàn cảnh. Bất quá bây giờ nhìn thấy Tiểu Nặc ở nhà QNZ không hề từ bỏ học tập, Lâm Việt cuối cùng là yên tâm một chút. Vừa đi vào gian phòng, Lâm Việt đã nghe đến một cô rất dễ chịu hương vị. Hắn mới vừa buổi sáng liền đi công ty, sau đó lại chạy tới thực phẩm thành nơi nào xem xét tình huống, cả ngày đều không có hảo hảo ăn xong một bữa cơm. Hiện tại ngửi được cỗ này mùi thơm, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá à, Tiểu Nặc, ngươi đang làm cái gì? Hàn Nặc cười hạ, không nghĩ tới Lâm Việt ca ca thoáng cái liền phát hiện, còn tốt nàng đến chưa cố gắng không có uổng phí. Ta ở nhà không có chuyện gì, liền nướng một ít tiểu bánh bích quy. Ta nghĩ đến chờ ngươi, còn có cha nuôi cùng mẹ nuôi về nhà thời điểm, có thể hơi chút nhấm nháp một chút. Ngươi biết ta. Trước đó ta đi kết tử nhan học qua một đoạn thời gian, chỉ bất quá các ngươi đều không có hưởng qua ta làm đồ vật. Hàn Nặc nói xong cũng lập tức chạy tới mang sang chính mình làm bánh bích quy đến, xung xoe tựa như đưa đến Lâm Việt trước mặt. Lâm Việt ca ca, ngươi trước nếm thử, mới vừa đa nửa nở dê chi nở nha. Ta trước kia cu nở dê không chút đã làm, nếu là không thể ăn lời nói, ngươi liền phun ra. Kỳ thật trước đó Hàn Nặc đã vụng trộm hưởng qua. Cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, mới dám lấy ra đưa cho Lâm Việt ăn. Nhưng là nàng vẫn là rất trơ mong Lâm Việt ca ca tự mình ăn vào bọn chúng lúc biểu tình. Bánh bích quy bề ngoài không sai, Lâm Việt chỉ là vừa nhìn đã cảm thấy rất có muốn ăn. Xem ra Tiểu Nặc đi kết tử nhan làm công tháng kia thật học được không ít thứ, hơn nữa nàng những này cũng đều là vì hắn. Lâm Việt rất nhanh cầm một khối bánh bích quy đứng lên cắn một cái, bánh bích quy xúc giòn. Cắn vào miệng lại lập tức có một loại nồng đậm mùi thơm, Lâm Việt nhịn không được hỏi, ngươi này làm chính là mùi vị gì? Tiêu đường cà phê. Ân, là hắn yêu thích hương vị. Cho nên, kỳ thật Tiểu Nặc vẫn luôn nhớ rõ hắn yêu thích đồ vật, tựa như hắn vẫn nhớ nàng yêu thích đồng dạng. Lâm Việt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ rất đậm ấm áp. Một ngày này bên ngoài trời đều lạnh như vậy, thế nhưng là ở đây, hắn cảm thấy rất ấm áp.